Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 428, ta ngu xuẩn đệ đệ. Ca ca, chương 428, ta ngu xuẩn đệ đệ. Ca ca, thanh niên cầm đầu ánh mắt theo đới Mộc Bạch mặt bên trên lướt qua. Lạnh nhạt nói, Mộc Bạch, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến tổng quyết tái này một bước. Đới Mộc Bạch song quyền gắt gao, nắm chặt, một mặt phẫn nộ biểu tình xem đới Duy Tư. Nói, hỗn đản, đới Duy Tư cười nói, ngươi thế nhưng không chạy trốn, còn chủ động đưa tới cửa nhận lấy cái chết à, nếu như Trúc Thanh còn cùng với ngươi lời nói. Ta có lẽ sẽ vô cùng kiêng kỵ, nhưng là chỉ bằng ngươi, liền ngươi nữ nhân ngươi đều không nắm chắc được, ta ngu xuẩn đệ đệ à. Ta xem ngươi hiện tại nhận thua tương đối tốt, chí ít có cái thể diện kết thúc không phải sao. Ngươi phải biết, ngươi hiện tại đã không có U Minh Bạch Hổ này cái dung hợp kỹ. Ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu a? Đới Duy Tư đối đới Mộc Bạch thành tựu không là hiểu rất rõ. Nhưng là đối Chu Trúc Thanh lại có quá hiểu rõ. Bị giáo hoàng thu làm đệ tử, tu vi tốc độ kinh người. Nếu như nàng cùng đới Mộc Bạch tiến tới cùng nhau lời nói, nên kiêng kỵ liền là đới Duy Tư. Bất quá cũng may, nàng cùng đới Mộc Bạch tựa hồ cắt đứt. Xem chính mình này cái ngu xuẩn đệ đệ một bộ bại khuyển bộ dáng, đới Duy Tư liền cảm thấy buồn cười. Không thượng này cái lôi đài, như thế nào đem ngươi đánh nằm xuống đâu. Ta ngu xuẩn ca ca a, đới Mộc Bạch nói. Đã như vậy, vậy liền để ngươi lĩnh giáo một chút chúng ta chi gian chênh lệch đi. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, đới Duy Tư nói. Chu Trúc Vân ánh mắt thì tại đới Duy Tư cùng đới Mộc Bạch bên người lướt qua. Nàng đối đới Mộc Bạch ôn nhu nói, Mộc Bạch a, ta cái kia muội muội đã rời đi ngươi, còn là không muốn làm vô vị vùng vẫy. Trở về đi, tẩu tẩu sẽ không làm khó ngươi. Đới Mộc Bạch xem Chu Trúc Vân kia ôn nhu dáng người, cùng Chu Trúc Thanh tương tự dung mạo, như vậy tuyệt mỹ vưu vật liền như vậy dán thật chặt đại ca. Trước kia có Chu Trúc Thanh thời điểm, đới Mộc Bạch không cảm thấy như thế nào. Nhưng là hiện tại Chu Trúc Thanh đã cùng hắn cắt đứt. Đới Mộc Bạch trong lòng đối Vu đại ca lòng ghen tị, lập tức cháy hừng hực. Dựa vào cái gì, hắn có thể lã vọng buông cần, sở hữu người vây quanh hắn chuyển, nắm giữ Tinh La đế quốc tất cả quyền lợi, mà ta lại muốn ly biệt quê hương, tránh né đại ca truy sát. Dựa vào cái gì, hắn có thể cùng như vậy xinh đẹp tẩu tẩu ân ái như lúc ban đầu, mà ta Chu Trúc Thanh lại phản bội ta a? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn so ta ra đời sớm 6 năm sao? Các ngươi, ít cho ta làm bộ làm tịch. Trúc Thanh rời đi ta lại như thế nào? Đại ca, hôm nay ta muốn đem ngươi hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta muốn đem như vậy nhiều năm tới ngươi cho ta nhục nhã, đều phụng trả lại cho ngươi. Đới Mộc Bạch nói, là bởi vì đệ tức không quen nhìn ngươi một bộ hoa hoa công tử làm dáng, kết quả rời đi ngươi đúng không? Nghĩ muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ chi tình, kia liền cứ tới đi. Đới Duy Tư nhìn ra đới Mộc Bạch ghen ghét chi tình, nói, ta là ngươi đại ca, ngươi là ta đệ đệ, đệ đệ tinh nghịch, ta này người ca ca đương nhiên phải kết thúc giáo huấn ngươi trách nhiệm a. Trọng tài đi vào hai nhánh chiến đội trung tâm thi đấu chuẩn bị, các ngươi có thể phóng thích võ hồn. Quy tắc tranh tài như trước, người thua đem trực tiếp đào thải, bên thắng tiến vào trước 10 cường. Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện chiến đội giao đấu Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Dự bị, đới Mộc Bạch cùng đới Duy Tư, Chu Trúc Vân, ba người sáu đạo ánh mắt tại không trung kịch liệt va chạm một chút. Đới Duy Tư ánh mắt bỗng nhiên trở nên bá đạo, toàn bộ người thân thể đều phảng phất giãn ra bình thường. Rộng lớn bả vai, đồng dạng tà dị dung nhan, tại này một khắc có vẻ dị thường tuấn vĩ. Huynh đệ nhóm, phóng thích võ hồn, để chúng ta cấp bọn họ niềm vui bất ngờ. Tinh La học viện bảy tên đội viên hồn lực nháy mắt bên trong phóng thích, đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đứng tại phía trước nhất. Bọn họ trên người hồn lực ba động cũng khổng lồ nhất. Thoáng qua chi gian, Hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn cũng đã xuất hiện tại bọn họ trên người. Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân võ hồn cùng bọn hắn đệ muội đồng dạng. Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu. Theo hồn lực ba động nhìn lại. Này hai người bên trong. Đới Duy Tư hồn lực chỉ ít đã vượt qua 47 cấp. Mà Chu Trúc Vân cũng tại 46 cấp trở lên. Càng làm cho người ta kinh ngạc là. Tại Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sau lưng 5 người võ hồn phóng xuất ra. Lại có 4 cái đều là trên 40 cấp. Tăng thêm cái trước 2 người. Toàn bộ Tinh La Học Viện chiến đội hồn tông số lượng nhiều đạt 6 người. Luận thực lực tổng hợp. Bọn họ tuyệt sẽ không so Phong Hỏa Học Viện kém. Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không đồng dạng. Kia bên trong tuyệt không là bằng vào địa vị cùng tiền tài liền có thể tiến vào. Nhưng là, lệnh Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân giật nảy cả mình là. Sử lai khắc thất quái mang cho sở hữu người cực kỳ khủng bố chấn động hiệu quả. Đới Mộc Bạch trên người dấy lên. Đồng dạng là hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn. Càng thêm làm hắn nhóm kinh hãi là đứng ở một bên bất động thanh sắc. Tướng mạo cũng không thế nào xuất chúng đường tam. Tím tím đen tím bốn cái hồn hoàn hiện lên ở xung quanh. Tinh La đế quốc một phương tấn cấp các sở học viện không khỏi đồng thời kinh hô. Mặc dù không biết ba Zeji là như thế nào tại vòng thứ ba đều đã màu đen vạn năm hồn hoàn tính. Huống hạ, vòng thứ tư còn lựa chọn màu tím hồn hoàn. Nhưng là không hề nghi ngờ. Ba Zeji thực lực tuyệt đối là toàn trường chú mục. Đới Duy Tư có chút thất thố xem đới Mộc Bạch không? Này không có khả năng. Lúc trước ngươi rời nhà thời điểm mới 20 mấy cấp. Lúc này mới mấy năm thời gian. Ngươi làm sao có thể đã đột phá 40 cấp. Làm vì ba chi hạt giống chạm đội chi nhất. Tại bọn họ mắt bên trong đối thủ cũng chỉ có võ hồn điện học viện chiến đội. Nhưng trước mắt, làm đới Mộc Bạch, chân chính bày ra ra trên 40 cấp thực lực sau. Đới Duy Tư chấn kinh sau khi, cũng tràn ngập sát cơ. Tuổi tác chênh lệch như vậy đại, thực lực cũng đã bị đối phương nhanh chóng truy gần. Nếu như lại cho bọn họ một chút thời gian, sau này thắng bại liền thật khó mà nói. Coi như liều mạng vi phạm đại tái quy tắc, lần này cũng nhất định phải tại thi đấu thượng tận khả năng giải quyết này cái uy hiếp. Mà Chu Trúc Vân ánh mắt thì không giống nhau. Nàng cũng không có tại đới Mộc Bạch bên cạnh nhìn thấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đã bỏ đi đới Mộc Bạch. Nhưng là đới Mộc Bạch sở bày ra ra tới thiên phú đã cũng đủ cùng huynh trưởng tranh đoạt Tinh La đế. Vì, hơn nữa cả hai tuổi tác, huynh đệ vừa so sánh. Thực hiển nhiên, đới Mộc Bạch có tiền đồ hơn một ít. Chu Trúc Vân trong lòng có một điểm nho nhỏ bàn tính. Nữ nhân sao? Dù sao cũng phải cấp chính mình lưu thêm một cái lốp xe dự phòng sao? Bất quá tính, đới Mộc Bạch thiên phú lại cường. Vậy cũng phải đem trước mắt này cái nan quan đã cho a. Đới Mộc Bạch lạnh lùng xem đới Duy Tư. Theo chính mình này vị huynh trưởng mắt bên trong. Hắn tự nhiên đọc hiểu kia phần sát cơ. Luận thiên phú, đới Mộc Bạch bản liền so đới Duy Tư mạnh hơn một chút. Trời sinh tà mâu song đồng. Càng là làm hắn từ nhỏ đã bị chú ý. Nếu không cũng không trở về trở thành đới Duy Tư đối thủ cạnh tranh. Giờ này khắc này. Mặc dù thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng hắn trong lòng cũng đã vô cùng thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, đới Duy Tư mỗi lần nhìn thấy hắn, đáy mắt chỗ sâu đều ẩn chứa kia nồng đậm khinh thường tại khinh miệt. Chưa hề đem hắn xem như một cái đối thủ đối đãi. Nhưng lúc này, hắn theo đới Duy Tư mắt bên trong đã tìm được ngưng trọng cùng một chút sợ hãi. Đây hết thảy, đều là hắn theo dựa vào thực lực của mình tranh thủ tới. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.